Bình Thiên Hạ, chương 9, góc truyện audio.com. Vương Ngọc Lãng không ngờ ngay tại chỗ này gặp được nhị hoàng tử. Mới nhớ đến vừa làm những cử chỉ không hợp lễ nghĩa. Nhất thời cảm thấy hoảng sợ cùng xấu hổ. Nhưng vị kiêu vương này sao tự nhiên lại quan tâm tới chiếc khăn tay này? Khi nói xong, thân hình cao lớn mạnh mẽ của kiêu vương chậm rãi đi tới. Ngón tay thon dài duỗi ra dễ dàng lấy khăn tay từ trong tay hắn. Vương Ngọc Lãng có chút kinh ngạc không nói thành lời. Chỉ cảm thấy ngày thường vị kiêu vương này lạnh lùng ít nói. Nhưng hôm nay lại rất khác thường. Cố tình đoạt chiếc khăn bảo bối của hắn. Lại không dám to tiếng, chỉ có thể nghiêng mình chờ kiêu vương thưởng thức xong. Kiêu vương cúi đầu nhìn hình dáng quen thuộc. Không khác biệt lắm, liền thấy đường thêu siêu vẹo không sai chút nào. Những bức mã uất trì phỉ yến thêu, hắn đều sai người mua lại, ở chợ chưa từng bán. Tuy rằng bức tranh không đạt tới trình độ hoàn mỹ, nhưng chẳng biết tại sao. Chỉ cần thấy đường thêu vụng về kia thì khẳng định ngay là của uất trì phỉ yến. Nay nhìn đường thêu quen thuộc đó, hắn chậm rãi mở miệng, bức này thêu về hoa thái đát. Không giống với loài hoa khác, hoa thái đát kiên cường mạnh mẽ kiên cường. Không biết vương công tử mua ở đâu, bổn vương cũng muốn có một chiếc. Vương Ngọc Lãng lắp bắp nói, đồ này do nha hoàn chọn mua, tiểu nhân cũng không biết mua ở đâu. Kiêu vương nhăn mày, ồ, nếu là do nha hoàn mua, chỉ sợ vương công tử chưa đến mức sẽ nâng niu giữ gìn như bảo bối vậy đâu. Chẳng lẽ là do vị hồng nhan chi kỷ của vương công tử tặng sao? Nếu là bạn bè hỏi trêu, Vương Ngọc Lãng chỉ ngượng ngùng cười. Nhưng câu hỏi này là từ nhị điện hạ, lại là đại ca của Nhạc Bình công chúa. Phải trả lời sao cho thật thuyết phục rồi. Nhất là vào những ngày sóng gió này, khi mà tự tôn của nam nhân đang bị suy giảm, phụ thân vì muốn trèo ca sợ hôn nhân này sẽ không thành công. Nhưng xem với tính cách của phụ thân, nhất định sẽ không cam tâm. Trước đó vài ngày cùng mẫu thân đến cung gặp hoàng hậu. Chỉ nói con trai hắn tính tình lương thiện, không phải là một nam nhân vô dụng, cho nên mong hoàng hậu kiểm tra lại, lại đưa cung nữ đến thử hôn, bị lăng nhục như vậy, còn phải cần đến lần thứ hai sao? Lập tức Vương Ngọc Lãng cắn răng nói, không dám lừa gạt kiêu vương. Đây đúng là vật mà hồng nhan của tiểu nhân tặng, nhân được sự quan tâm của hoàng thượng, nguyện đem công chúa tôn quý cho tiểu nhân, nhưng có vẻ Nhạc Bình công chúa không vui. Hơn nữa tiểu nhân đã có người trong mộng, mong rằng nhị điện hạ nói với hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này. Bằng không cứ như thế này, chỉ sợ sẽ thành một đôi vợ chồng không hòa thuận hạnh phúc. Nói đến đây, hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sắc mặt của kiêu vương. Chỉ là vừa nhìn thấy, trong lòng đã muốn run lên vì hoảng sợ, chỉ thấy kiêu vương kia sắc mặt trầm xuống, dùng một loại ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, một lát sau sắc mặt mới ôn hòa nói, công tử của vương thừa tướng thật can đảm, dám ghét bỏ muội muội của bổn vương, nhưng ngươi có biết từ cái miệng của ngươi sẽ làm hại cha ngươi không? Họ vương các ngươi có phải vì quá sung sướng rồi không? Nói xong liền xé nát chiếc khăn thành trăm mảnh, mảnh vải rơi xuống đất, nên ghi nhớ lời của bổn vương, nếu làm mất thể diện của hoàng thất một lần nữa, vị hồng nhan kia của ngươi chỉ sợ khó bảo toàn tính mạng. Nói xong, kiêu vương lạnh lùng xoay người đi, để lại vương công tử với vẻ mặt đau khổ nhìn mảnh vải. Ba ngày tiếp theo, chẳng biết tại sao hoàng hậu đang muốn đổi phò mà đột nhiên thay đổi. Đưa cung nữ đến tìm hiểu vị phò mã khuyết điểm, không phụ lòng của hoàng thất, phủ thừa tướng đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, mang Vương Ngọc Lãng cùng cung nữ uống một chén trà có cho xuân dược. Đợi đến lúc con mình không chịu được mới đưa cung nữ kia vào. Lần này mọi việc diễn ra suôn sẻ, xuân dược phát huy công dụng, Vương Ngọc Lãng ôm thân hình lãnh lẽo của nữ nhân theo bản năng làm việc. Ước chừng sau nửa đêm bị giày vò, nghe thấy tiếng thở gấp gáp của con trai, còn cung nữ kinh thì khóc nức nở, giọng mơ hồ, phu nhân thừa tướng canh giữ ở cửa, nghe thấy cũng mang vẻ mặt hài lòng, thở nhẹ, trong lòng biết trước phò mã chắc chắn sẽ vào con mình chỉ cần đưa cung nữ kia một ít bạc. Trước mặt Thái hậu nói ngọt vài câu là xong, bất trì Phi Yến cũng không nghĩ tới chiếc khăn nhỏ bé của mình lại gây họa cho người khác đến thế. Tâm tư của nàng đều dồn hết vào tiệm cháo, tuy rằng đệ đệ đã nhập học nhưng cũng phải tích góp để cho học phí tiếp theo. Thời tiết chuyển sang hè, sắc trời kéo dài, hoàng đế ban bố lệnh mới, cho phía tây kinh thành được mở phố xá, hai ngày đầu tháng và cuối tháng, cho phép ở đây kinh doanh đến giờ hợi, từ 9 giờ đến 11 giờ đêm, không khí từ khi đại tề trị vì khác hẳn, quy định cũng không quá khắt khe với dân chúng, nhiều thiên kim tiểu thư ban ngày ở trong phủ tránh nắng, buổi tối đi lại ở chợ đêm ngắm cảnh ăn uống. Tiện thể buổi đêm dễ dàng che giấu cùng kết giao với nhiều công tử. Liếc mắt đưa tình, khách nhiều không đếm xuể. Sáng sớm Phi Yến nghe thấy vậy, chỉ nghĩ sẽ mở một quán để bán ở chợ đêm. Cho nên vào ngày thứ hai khi hoàng đế ban lệnh, liền nhanh đến phía tây. Cùng trưởng quầy thương lượng mượn khoảng trống phía trước cùng hai chiếc bàn. Nếu có người vào cửa hàng mua vải, có thể ngồi ngay ở đó ăn một bát cháo nhất là vào lúc đang đói. Nhưng đêm đầu tiên khi mở quán, một bát cháo nóng cũng chả bán được. Kính Hiền thấy hoàn cảnh như vậy, nghĩ nhiều ngày cũng không bán được bao nhiêu. Liền nhanh giọng, tỷ tỷ, hay chúng ta nên về thôi. Ở chỗ này làm gì cho mất thời gian. Trong lòng Uất Trì Phi Yến cũng lo lắng. Nàng nghĩ, muốn cùng Uyên Ương đi vài vòng chợ. Nàng phát hiện bán nước ngọt cùng trái cây rất đắt hàng. Nhất thời mắng mình ngu ngốc, sao không nghĩ tới thời tiết đã chuyển sang mùa hạ, cho dù buổi tối có mát mẻ hơn nhưng ai lại đi ăn bát cháo nóng hổi làm gì cơ chứ? Chậm rãi đi đến quầy thu tiền của mình, Uất Trì Phi Yến cúi đầu không nói. Đột nhiên hỏi, Kính Hiền, đệ còn nhớ không, chúng ta đã từng cùng bá thúc vào trong cung dự yến tiệc ăn món cháo lạnh nhỉ? Kính Hiền không biết tại sao tỷ tỷ lại hỏi như vậy. Khuôn mặt đang chảy mồ hôi, nghe thấy tỷ tỷ nói như vậy, nhớ lại cuộc sống an nhàn ngày xưa. Nếu vào mấy năm trước, hắn nghĩ mình đang ở trong thư phòng, nhà hoàn mang hoa quả lạnh đưa lên, khác hẳn với thực tại khốc liệt, phải trông nồi cháo đang sôi sùng sục trong bếp, vì vài đồng bạc lẻ, phải cúi đầu khom lưng như vậy sao? Trong lúc vị thiếu niên đang chìm vào hồi ức, yếu ớt đáp, tỷ tỷ, sao tỷ lại đề cập tới cái này? Cho dù nhớ lại có tác dụng gì đâu. Chỉ sợ với cuộc sống này thì chẳng bao giờ chúng ta được nhìn thấy chứ đừng nói ăn. Phi Yến nhẹ nhàng cười. Không hẳn như vậy, năm đó trong lúc ăn nàng còn nhớ rõ vị hoa quả dầm này. Đầu bếp sử dụng mứt táo mà Tây Vực dâng lên, lấy long nhãn. Cắt nhỏ thành hạt lựu rồi hầm thành nước hoa quả, đưa đến hầm băng của hoàng cung. Lúc muốn ăn, chỉ cần cắt thành khối nhỏ cho vào cốc, khi ăn nó tan nhanh trong miệng tạo cảm giác mát lạnh. Thật đúng là đồ ăn giải nhiệt số một trong mùa hè. Nếu nghĩ tới cách làm thì tới cách làm lạnh thì lại gây khó khăn. Trong kinh thành phải là nhà phú quý mới có hầm băng chứ dân bình thường có bao giờ biết băng đá là gì? Phi Yến đem công thức biến đổi một chút, đem gạo nấu thành cháo, lại cho thêm hai thanh đường phèn, sau đó dùng nước giếng để giảm bớt nóng cho cháo lạnh mát. Sau đó cắt dưa, hỗn hợp dưa với cháo làm nên một món ăn mát lạnh. Kính Nhu và Kính Hiền tham ăn vừa khen ngon, đợi có chợ đêm, món cháo này gây chú ý, so với giá cháo loại bình thường đắt gấp 3 lần. Vẫn bán hết, một buổi tối, Phi Yến đếm số tiền thu được, đúng là so với ngày thường thu lại gấp đôi. Cứ như vậy thì hôm nào nàng cũng muốn đến khu phố hái ra tiền này mất. Quá mức chuyên chú kiếm tiền, nàng không chú ý tới đối diện cửa hàng thêu dệt còn có một tửu lâu nhỏ có một nam nhân luôn nhìn chằm chằm nàng. Kiêu Vương, nếu đã biết đây là nữ tặc năm đó, vì sao không phái người đi bắt nàng ta? Lời nói này phát ra từ một nam tử 30 tuổi, mặc một thân màu xanh, bên hông còn đeo một thanh kiếm dài. Hắn là trợ thủ đắc lực của Kiêu Vương, thường gọi là Thiếu Thanh, năm đó vì nhị điện hạ không quen địa hình ở đây. không thể phá tan phản quân năm đó, lại mang tính khinh địch nên thường xuyên bị thua trận ở Bạch Lộ Sơn. Sát khí nổi lên, hạ lệnh treo giải thưởng lớn nếu bắt được vị tiên sinh Gia Cát lãnh đạo đội quân ở Bạch Lộ Sơn. Bởi vì không hiểu rõ chi tiết đối phương, Tiếu Thanh nghĩ đến việc mua chuộc một người ở Bạch Lộ Sơn. Vẫn không phá được thế trận giả của quân sư kia, chính mình còn phải thua một nữ tử khiến Kiêu Vương tức giận không thể nuốt xuống. Bắt hắn tìm cho bằng được bức họa về nữ nhân kia. Nhưng nữ quân sư này được đội quân bảo vệ rất nghiêm ngặt. Người bình thường không thể nhìn thấy, tên mật thám kia cũng chỉ nhìn có một bên mặt. Sau khi phản quân rút khỏi Bạch Lộ Sơn một cách vội vàng, rơi một bức họa, bởi vì lúc đó bức tranh bị ném vào chậu than để đốt cháy. Hầu như bị cháy hết, không biết người trong tranh là ai, nhưng tên mật thám đã nhìn thấy tiên sinh Gia Cát nói bức tranh này vẽ y hệt nàng. Khi hắn đưa bức họa cho Kiêu Vương, nhị điện hạ chỉ nhìn lâu không nói. 3 ngày sau, đột nhiên bỏ giải thưởng lớn xuống. Phái người truy tìm, lâu sau, có cùng phản quân Bạch Lộ Sơn giao tranh vài lần, có thể lần này làm tâm trạng Kiêu Vương đi xuống, đúng là làm nghĩa quân Bạch Lộ Sơn tổn thất nhưng hắn vẫn cảm thấy nhị điện hạ thủ hạ lưu tình với nữ nhân kia. Rõ ràng có thể tiêu diệt tận gốc, lại chần chừ không đánh, so với hiện tại thì tốt rồi, nữ nhân này chẳng biết tại sao muốn giải tán lực lượng. Từng được phong là Bắc Phực Tuyên Vương ngày xưa, lại chạy đến kinh thành bán cháo, vừa thấy chắc chắn sẽ nhận ra, nhưng Kiêu Vương chẳng quan tâm, chỉ chờ nữ nhân này bán cháo, mở rộng kinh doanh, nghe câu hỏi của Tiếu Thanh, Kiêu Vương vẫn như cũ nhìn xuống, thấy một cô gái đang bận rộn trong tiệm cháo, thản nhiên nói, nếu nàng đã một lòng quay trở lại làm thường dân, chứng tỏ phụ hoàng thật lòng quan tâm tới dân chúng. Là một người có trách nhiệm với đất nước, bổn vương nghĩ nên cho nàng cơ hội để sửa sai. Nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi tửu lâu. Bổn vương muốn đi kiểm tra quân doanh, ngươi hãy phái người theo dõi Uất Trì Phi Yến. Nếu có phản quân đến tìm nàng không cần phải bứt dây động rừng. Từ từ thu phục phản quân, Tiếu Thanh lĩnh lệnh, liền theo nhị điện hạ xuống tửu lâu. Nhưng vừa thấy một chiếc xe ngựa dừng lại. Chỉ thấy một người mặc thường phục xuống xe ngựa, nhìn thấy Hoắc Tôn Đình, khẽ cười nói, nhị đệ, thật khéo nha, ở đây tự nhiên gặp lại đệ nha. Hoắc Tôn Đình thấy thái tử, liền hướng hắn thi lễ sau đó nói, đệ còn có việc trong quân doanh, xin phép hoàng huynh, nói xong xoay người rời đi. Nhưng vị thái tử kia chuyển ánh mắt, vô ý nhìn thấy tiệm cháo đối diện kia. Liếc mắt nhìn thấy Kính Nhu một thân vải áo thêu hoa đang tươi cười đón khách. Hôm trước, quản sự đi qua phố này nói nhìn thấy đệ ở tửu lâu. Ta còn không tin, hôm nay muốn đi qua đây xem tình hình lại nhìn thấy đệ đang ngồi nhàn nhã thoải mái. Hôm nay đại ca mới giật mình, hóa ra đệ vì đóa hoa dại mê người kia, khiến đệ lưu luyến không rời rồi. Thái tử hứng thú nhìn nữ tử đối diện. Khóe mắt nhìn Hoắc Tôn Đình dừng lại, Tiếu Thanh ở một bên nghe thấy rất rõ, trong lòng thầm mắng, con cố làm ra vẻ, làm sao mà tự nhiên rõ ràng là phái người theo dõi Kiêu Vương thì có đi. Tuy rằng đã phân rõ ai là thái tử, nhưng nhị hoàng tử thật ra rất có uy lực, đừng nói là thái tử mà hoàng thượng cũng kiêng kỵ không dám chạm. Thái tử này vẻ ngoài thân thiện nhưng trong lòng lại độc ác giả dối. Không biết hắn muốn làm gì với chủ nhân của mình đây. Kiêu Vương nghe thấy lời của thái tử, theo ánh mắt của hắn đang nhìn Uất Trì Kính Nhu, im lặng một lúc rồi nói, đúng là thừa lúc đang nhàn hạ, muốn nghỉ ngơi một chút lại làm hoàng huynh chê cười rồi. Hoắc Đông Lôi cười cười đầy ẩn ý, trong lòng thích cái đẹp, ai ai mà chẳng có, nhưng lâu lắm đệ không gần nữ nhân mới làm cho người ta cười đến rụng răng. Không bằng đại ca ta sắp xếp cho đệ một đêm, như thế nào, cách chương.